thiếu soái trở về. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 371. Kim Lăng Tào thiếu kế tiếp nửa tháng sau đó. Tống Xính Đình đều bận rộn mở rộng thị trường phía Bắc. Khiến cô cảm thấy vui mừng là năng lực làm việc của Long Gia đại tiêu thư Long Giai Lâm rất mạnh. Từ sau khi Long Gia phụ trách sản phẩm vaccine phòng bệnh của tập đoàn Ninh Đại liền sắm rền gió cuốn mà tiến hành mở rộng tiêu thụ ở thị trường phía Bắc, thậm chí Trần Gia Phú Hào ở phía Bắc cũng ở phía sau giúp đỡ. Điều này làm cho vaccine phòng chống ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại rất thoải mái mở rộng ở phía Bắc. Rất nhanh đã tạo ra một con đường. Điều này khiến Tống Xính Đình vô cùng cao hứng. Những trả giá gần đây đều có được hồi báo. Cô thưởng cho những công nhân viên chức cùng với công nhân ở nhà xưởng được nghỉ 3 ngày. Để cho mọi người buông lỏng một chút, Tống Xính Đình thông báo ngày nghỉ. Vừa về đến nhà, Tống Thanh Tùng mang theo Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bân, Tống Hạo Minh, Tống Phi Phi, còn có Cát Mỹ Lệ vài người tới. Một nhà Tống Xính Đình cùng một nhà ông nội lúc đầu quan hệ rất ác liệt. Nhưng theo Tống gia cùng tập đoàn Ninh Đại phát triển không một ngừng. Còn có thực lực của Trần Ninh ở trong mắt nhà bọn họ càng ngày càng thần bí. Ngày càng sâu không lường được. Vì vậy, bọn họ bắt đầu quay lại nịnh bợ một nhà Tống Xính Đình. Lần này một nhà Tống Thanh Tùng mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đến nhà bái phỏng. Hơn nữa cũng nói rõ ý đồ đến. Thì ra Tống Thanh Tùng cảm thấy mình tuổi tác đã cao. Cũng không biết còn sống được bao lâu. Vì vậy ông ta tính toán nhân lúc hiện do thân thể còn khỏe mạnh. Muốn cùng người cả nhà ra ngoài du lịch một chuyến. Mục tiêu là Đông Hải. Ông ta muốn gọi cả nhà Tống Xính Đình tới. Một nhà ông nội chủ động lấy lòng. Tống Trọng Bân cũng rất muốn tiêu tan đi hiềm khích lúc trước. Thế nhưng ông cảm thấy mình ở cái nhà này không có tiếng nói. Chỉ có thể len lén nhìn về phía Mã Hiểu Lệ cùng Trần Ninh. Tống Xính Đình. Mã Hiểu Lệ bình tĩnh nói, tôi không có chủ kiến gì, không nên hỏi tôi nghe con gái cùng con rể. Một nhà Tống Thanh Tùng cùng với Tống Trọng Bân lại dương mắt nhìn về phía Trần Ninh cùng Tống Xính Đình. Trần Ninh mỉm cười nói với Tống Xính Đình, anh sao cũng được, nếu là đi du lịch thì xem ý tứ của bà xã. Tống Xính Đình tự nhiên là hy vọng người nhà cùng nhau. Cô nhỏ giọng nói với Trần Ninh. Ông xã, tập đoàn Ninh Đại của chúng ta hiện đã mở rộng thị trường Nam Bắc. Thế nhưng Đông Hải bên kia mặc dù có không ít đại lý nhỏ lẻ bán vaccine của chúng ta. Nhưng là không có một tổng đại lý. Thị trường có vẻ loạn, không tốt để quản lý. Nếu không chúng ta cùng ông nội bọn họ đi Đông Hải du ngoạn. Thuận tiện chọn một công ty thích hợp để làm tổng công ty bán sản phẩm vaccine của chúng ta ở Đông Hải. Trần Ninh gật đầu, được, ngày hôm sau, Tống gia liền bao một chiếc xe bus du lịch xa hoa. Người một nhà mang theo hài tử vui vui vẻ vẻ mà ra ngoài du lịch. Xe bus du lịch ở trên đường cao tốc dừng lại ở một khu phục vụ. Chỉnh đốn 10 phút sau rồi xuất phát. Đám người Tống Thanh Tùng nhao nhao xuống xe. Có người đi vệ sinh, có người hoạt động tay chân. Ở bên cạnh xe bus du lịch có đỗ một chiếc Porsche 911. Trên ghế lái có ngồi một người đàn ông trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cầm một bối nước suối thuận tay từ cửa sổ xe ném ra. Bộp một cái rơi trên mặt đất. Tống Thanh Tùng thấy thế sửng sốt. Ngay lập tức lộ ra vẻ tức giận. Ông nhặt bối nước suối lên trực tiếp ném lại vào trong cửa sổ xe. Đồng thời không vui nói. Tiểu tử. Cậu không thấy trên bảng hiệu viết không được vứt rác lung tung sao? Có một chút tố chất được không? Người trẻ tuổi bên trong xe nháy mắt nổi giận. Lão già kia, ông muốn chết à? Hắn ta nói xong thì trực tiếp mở cửa xuống xe. Muốn đánh Tống Thanh Tùng. Trần Ninh ở phía xa xa thấy thế. Lập tức trầm giọng quát lên. Dừng tay, vứt rác lung tung, còn muốn đánh người già. Mọi người Tống gia cũng toàn bộ đều đi đến. Tống Trọng Hùng nổi giận đùng đùng. Tiểu tử cậu dám đánh bồ tôi. Động một cái thử xe mồ. Người đàn ông Porsche thấy Trần Ninh bọn họ người đông thế mạnh. Hắn không dám động thủ. Hùng hùng hổ hổ nói. loại như các người. Tôi là Tào Thiếu Nguyên. Tốt nhất đừng để cho tôi ở Kim Lăng đụng phải các người. Nói xong hắn ta lên xe rời đi. Tống Thanh Tùng nhìn theo hướng xe Porsche rời đi. Sắc mặt nhiều thêm một vẻ lo ấu. Bởi vì chuyến này bọn họ chính là dự định đi tỉnh lỵ Kim Lăng ở Đông Hải du lịch. Hơn nữa Tống Thanh Tùng mơ hồ nhớ đến. Kim Lăng Tào gia là một đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Không biết tên gọi là Tào Thiếu Nguyên này có thể là người của Tào gia ở Kim Lăng hay không? Tống Xính Đình an ủi. Ông nội đừng lo lắng. Người họ Tào nhiều như vậy. Tào Thiếu Nguyên này chưa chắc đã là người của Kim Lăng Tào gia. Hơn nữa có Lý Tung Hoành thiên hạ đều không sợ. Cho dù hắn có là người Tào gia cũng phải nói một chữ Lý. Tống Trọng Bân cũng nói. Bố, đừng lo lắng. Kim Lăng lớn như vậy. Tỷ lệ chúng ta đụng phải hắn rất nhỏ. Tống Thanh Tùng nghĩ cũng phải. Vì vậy đám người lần nữa lên xe bus du lịch. Tiếp tục xuất phát. 2 giờ sau thì tới Kim Lăng. Xe bus du lịch vừa đi ra từ đường cao tốc lại đụng phải cảnh sát giao thông kiểm tra xe. Phụ trách dẫn đội kiểm tra là đội trưởng trung đội 5 của giao thông Kim Lăng Lý Trung Dân. Hắn ta đầy mặt tươi cười nói với chủ xe bên trong chiếc Porsche. Tào Thiếu. Không có việc gì, vừa rồi thủ hạ của tôi nói cậu không có bằng lái là một hiểu lầm. Cậu có thể đi, nhớ giúp tôi vấn an Tào tiên sinh. Người trong xe Porsche chính là Tào Thiếu Nguyên. Bởi vì Tào Thiếu Nguyên không có bằng lái nên bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Nhưng hắn gọi một cuộc điện thoại đem Lý Trung Dân gọi tới giải quyết. Tào Thiếu Nguyên dương dương đắc ý chuẩn bị lái xe rời đi. Thế nhưng nhìn kỹ kính xe thì thấy một chiếc xe bus du lịch đi ra từ đường cao tốc phía sau hắn. Ánh mắt hắn vừa nhìn thấy chiếc xe liền cười lộ ra răng nanh. Tốt lắm, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bắt phí công phu. Vừa rồi nửa đường đắc tội tôi. Không ngờ nhanh như vậy lại đụng phải rồi. Lý Trung Dân giật mình nhìn chiếc xe bus du lịch vừa lái ra từ đường cao tốc kinh ngạc hỏi. Tào Thiếu. Làm sao vậy? Tào Thiếu Nguyên nhỏ giọng nói hai câu. Lý Trung Dân nghe xong lập tức cười lạnh nói. Đúng là thứ có mắt không tròng. Dám cả gan đắc tội Tào Thiếu. Tào Thiếu cậu yên tâm. Tôi giúp cậu thu thập bọn họ. Nói xong Lý Trung Dân liền mang theo mấy tên thủ hạ trực tiếp tiến lên đem xe bus du lịch chặn lại. Dừng xe, đưa giấy chứng nhận, còn có người đều xuống xe hết cho tôi. Tài xế thành thật đưa giấy chứng nhận ra. Cười nói. Vị đội trưởng này. Trên xe còn có người già trẻ nhỏ. Bọn họ đều đang ngủ. Không có việc gì thì bọn họ không cần xuống xe đâu. Nhỡ đem trẻ con đánh thức. Chúng nó khóc ròng thì không dễ dỗ. Lý Trung Dân trợn mắt nói. Anh nói không có việc gì thì là không có việc gì chắc. Toàn bộ đều xuống xe. Nếu không chính là gây trở ngại công vụ. Đám người Trần Ninh khẽ nhíu mày, nhưng cũng ôm trẻ nhỏ, từng người xuống khỏi xe bus. Sau khi bọn Trần Ninh xuống xe liền thấy được một chiếc Porsche đậu cách đó không xa. Tào Thiếu Nguyên mang một đôi dép lê dựa vào xe đắc ý hút thuốc lá. Mọi người ngay lập tức hiểu ra, xem tình hình này là Tào Thiếu Nguyên giở trò quỷ. Lý Trung Dân phá lệ cẩn thận nhìn kỹ tài xế cùng giấy chứng nhận xe. Không tìm được bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Vừa lật nhìn còn nhìn tài xế và đám người Trần Ninh bằng ánh mắt bất thiện. Tài xế nhịn không được nhỏ giọng nói. Đội trưởng, có phải không có vấn đề gì không? Không có gì vậy chúng tôi có thể đi chưa? Lý Trung Dân ánh mắt khẽ động. Anh nói không có vấn đề thì sẽ không có vấn đề sao? Hôm nay tôi phải tìm cho ra chút vấn đề của anh. Trần Ninh nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Chờ chút, anh nói lời này là ý gì? Cái gì gọi là phải tìm ra chút vấn đề? Có vấn đề chính là có vấn đề. Không có vấn đề thì anh cho qua. Lẽ nào không có vấn đề anh còn phải tìm ra vấn đề tới? Lý Trung Dân cả giận nói. Tiểu tử, cậu nói cái gì? Tào Thiếu Nguyên bên cạnh cười hì hì nói. Đội trưởng Lý. Tên này là đang dạy anh nên làm việc như thế nào đấy? Lý Trung Dân tức giận nhìn Trần Ninh. Tiểu tử, cậu có tin tôi sẽ bắt cậu vì tội gây trở ngại công vụ hay không? Một nhà Tống Thanh Tùng nghe vậy tức thì đều luống cuống. Vội vã muốn khuyên Trần Ninh cúi đầu nhận sai. Nói cho cùng nơi này là Kim Lăng, không phải Trung Hải. Ở bên ngoài vẫn nên cụp đuôi làm người mới tốt. Trần Ninh lại mỉm cười nói. Vậy thì cầm lông gà làm lệnh tiễn. Tôi ở nơi này. Anh có bản lĩnh thì kêu người tới bắt tôi. Lý Trung Dân vốn dĩ còn lo không tìm được cớ để thu thập đám người Trần Ninh. Nghe được lời này lập tức cười gắn nói. Ha ha, tiểu tử, đây là cậu tự tìm. Cách chương.